Đoạn 50. 8. Ưu não là bất cứ loại bệnh nào khi đau đớn thực sự là một chướng ngại, nên phải trừ chướng ngại ấy bằng cách chữa thuốc men. Nếu bệnh vẫn không khỏi sau khi chữa thuốc vài ngày, thì hãy làm phận sự của nhà khổ hạnh sau khi nói với cơ thể: ta không phải là đầy tớ của ngươi, ta đã chịu đau khổ vì bảo trì ngươi qua cái vòng tử sinh bất tận. Đoạn 51. 9. Sách vở là trách nhiệm đối với kinh điển, đây chỉ là chướng ngại với người luôn bận đọc tụng mà thôi. Về điểm này có câu chuyện sau. Khi trưởng lão Jevata ở xứ đồi được đại đức Jevata, người tụng đọc đến xin một đề tài thiền định. Ông hỏi: về kinh điển, hiền giả đã đến đâu? Tôi đang tụng đọc Trung Bộ Kinh, bạch đại đức. Trung Bộ Kinh là một trách nhiệm nặng nề, hiền giả. Khi một người đang học thuộc lòng 50 kinh đầu tiên, vị ấy còn trước mặt 50 kinh chặn giữa. Khi đang học 50 kinh ở giữa, vị ấy còn trước mặt 50 kinh sau cùng. Làm sao hiền giả có thể khởi sự một đề tài thiền định? Bạch đại đức, khi tôi đã nhận một đề tài thì tôi sẽ không giành lại kinh điển nữa. Vị ấy nhận đề mục thiền và trong 19 năm không tụng đọc đã chứng quả La Hán vào năm thứ 20. Ông bảo những tỷ kheo đến tụng đọc: chư hiền, ta đã không nhìn đến kinh điển 20 năm nay nhưng vẫn quen thuộc, chư hiền cứ khởi sự. Và từ đầu đến cuối, trưởng lão tụng đọc không bị vấp một âm nào. Đoạn 52. Trưởng lão Mahanaga ở Karoli Yagiri cũng vậy, để kinh qua một bên 18 năm trời. Sau đó ông tụng Đà Tu Ca Thà cho các tỷ kheo nghe không sai một chữ. Đoạn 53. Trong đại tu viện, trưởng lão Ahabya bảo đánh trống tuyên bố: tôi sẽ trình bày ba tạng trong vòng những vị tinh không năm bộ kinh. Và việc này xảy ra trước khi ông học luận sớ. Chúng tỷ kheo bảo: đó là giáo lý của những bậc thầy sao? Trừ phi ngài đưa ra giáo lý của những bậc thầy, chúng tôi không để ngài nói. Vị y chí sư của trưởng lão cũng hỏi: hiền giả, đã cho đánh trống chưa? Bạch: đã. Vì lý do nào? Bạch: con sẽ giảng kinh. Hiền giả, các bậc thầy giải thích đoạn này thế nào? Như thế này, bạch đại đức. Vị y chí sư không bằng lòng, hừm một cái. Ba lần trả lời khác nhau, ông đều không vừa ý, chỉ hừm. Rồi ông bảo: hiền giả, giải thích đầu tiên của ông là cách giảng của những bậc thầy, nhưng vì ông đã không thật sự nghe nói từ miệng một bậc thầy nên đã không thể giữ vững lập trường rằng những bậc thầy nói như vậy, hãy đi học với những bậc thầy đi. Bạch đại đức, con sẽ đi đâu? Có một trưởng lão tên là Maha Ramarakita, đại pháp hộ, ở tu viện Tulahara Babata, xứ Rohana, bên kia sông Mahaveli. Vị ấy biết rõ tất cả kinh điển, hãy đến vị ấy. Trưởng lão Apatya vâng lệnh ra đi. Đến nơi, sau khi làm lễ, ông trình bày lý do. Trưởng lão đại pháp hộ bảo: tôi đã không xem kinh điển 30 năm nay, nhưng hiền giả hãy đọc lại buổi tối và sáng ngày ta sẽ giảng. Apatya vâng lời. Đoạn 54. Những cư dân trong làng dựng một lều trại lớn trước trú xứ của ngài. Ngày ngày chúng đến nghe pháp. Ban ngày vị trưởng lão giảng những gì ngài đã nghe đọc về đêm. Cho đến cuối cùng hoàn tất việc giảng dạy, rồi ngài trải một chiếc chiếu trước mặt Ahabya, ngồi xuống mà bảo: hiền giả hãy giảng cho tôi một đề tài thiền định. Đại đức nói cái gì? Chẳng phải tôi đã học mọi sự từ nơi ngài hay sao? Tôi có thể nói một điều gì cho ngài mà ngài không biết rồi? Vị trưởng lão nói: con đường này khác. Đối với một người đã thực sự du hành trên đó, Ahabya lúc đó dường như là một bậc dự lưu. Đoạn 55. Khi trưởng lão Ahabya đã cho thầy của ông một đề tài, ông trở về Anuradhapura. Về sau, trong khi đang giảng pháp trong định Rajen, ngài nghe tin vị trưởng lão đã nhập Niết Bàn. Ngài liền bảo: chư hiền, A-la-hán đạo thích hợp cho vị thầy của chúng ta. Ngài thật là một bậc chân tri thức. Ngài ngồi giữa chiếu trước mặt chính học trò của mình và bảo: hãy giảng cho tôi một đề tài thiền quán. Chư hiền, A-la-hán đạo thích hợp với vị thầy chúng ta. Đối với những bậc ấy, sách vở không là một chướng ngại. Đoạn 56. 10. Thần thông là phép lạ của phàm phu, rất khó duy trì như một đứa trẻ còn nằm ngửa hay một con thỏ con, một vật nhỏ cũng làm nó tan vỡ được. nhưng đó là một chướng ngại cho tuệ chứ không phải cho định, vì nhờ định mà có thần thông. Bởi thế, phép lạ hay thần thông là những chướng ngại mà người tầm cầu tuệ phải trừ khử, còn các chướng ngại khác là những thứ mà người tầm cầu định phải trừ. Trên đây là giải thích chi tiết về các chướng ngại. Đoạn 57. Gần gũi thiện tri thức, người do một đề tài. Đoạn 28. Những đề tài thuộc hai loại, đó là đề tài có lợi ích chung và đề tài đặc biệt. Quán lâm từ và niệm về cái chết là những phép quán có lợi ích phổ quát, có thể kể thêm quán bất tịnh. Đoạn 58. Khi một tỷ kheo nắm lấy một đề tài thiền quán, trước hết vị ấy phải phát triển từ tâm đối với tăng đoàn trong giới vức. Ban đầu tưởng đến các tỷ kheo trong chùa như sau: mong các tỷ kheo được an vui, thoát khổ, rồi nên trải tâm ấy rộng ra đến tất cả chư thiên ở trong giới vức, đến những cư dân trong làng, nơi vị ấy thường khất thực, rồi đến tất cả mọi người ở đấy và tất cả chúng sinh phụ thuộc. Với tâm từ đối với chúng tỷ kheo, vị ấy phát sinh lòng tự ái đối với những người đồng trú, trở nên dễ sống chung. Với tâm từ đối với chư thiên trong giới vức, vị ấy được thiện thần hộ trì bằng sự hộ trì đúng pháp. Với tâm từ đối với những người vị ấy lui tới khất thực, vị ấy được họ giúp đỡ tứ sự một cách hợp pháp. Với tâm từ đối với mọi người quanh đấy, vị ấy đi đâu cũng không bị chán ghét vì được người ta tin tưởng. Với tâm từ đối với tất cả chúng sinh, vị ấy có thể đi ta bà khắp nơi không bị cản trở. Với tư tưởng nghĩ rằng ta sẽ chết, vị ấy từ bỏ sự tầm cầu bất đáng và ý thích tỉnh giác tăng thạnh, vị ấy sống không ràng buộc. Khi tâm vị ấy thường quán bất định, thì cả đến những đối tượng ở cõi trời cũng không cám dỗ được vị ấy khỏi tham. Đoạn 59. Những quán tưởng trên như vậy có ích lợi phổ quát. Chúng được gọi là những đề tài thiền định vì cần tu tập thường xuyên. Chúng rất đáng muốn do bởi lợi ích lớn lao của chúng. Đoạn 60. Đề mục thiền đặc biệt là 40 đề tài thích hợp với cá tính từng người. Nó đặc biệt vì vị ấy phải mang nó luôn theo mình, và vì nó là nhân gần cho một giai đoạn tu tập cao hơn. Người cho một đề tài thuộc hai loại nói trên là người cho đề tài thiền. Đoạn 61. Thiện tri thức là người có những đức tính, được kính trọng yêu mến, biết nói và chịu nghe, lời thốt ra sâu sắc, không vô cớ buộc ràng. A. Chương 4, 32. Người ấy hoàn toàn quan tâm đến sự an lạc và thích tiến bộ. Đoạn 62. Do câu: này Ananda, nhờ ta làm thiện tri thức cho chúng mà những hữu tình bị sinh tử được thoát ly sinh tử. S. Chương 1, 88. Ta thấy chỉ có Đức Phật, đấng toàn giác, mới có được tất cả điều kiện của một bậc thiện tri thức. Bởi thế khi Ngài còn ở đời, chỉ có một đề mục thiền được nhận trước mặt Thế Tôn mới là một đề mục được nhận một cách tốt đẹp. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn có thể nhận từ một vị thánh đệ tử còn sống. Khi những vị này cũng không còn, hãy nhận từ nơi một vị đã sạch lậu hoặc, một vị nhờ đề mục đặc biệt ấy đã chứng 4 thiền, 5 thiền, đã đạt đến lậu tận bằng cách tăng trưởng trí tuệ, có thiền làm nhân. Đoạn 63. Nhưng làm thế nào một vị đã đoạn tận lậu hoặc tuyên bố: ta là người đã đoạn tận lậu hoặc, tại sao không? Vị ấy tuyên bố như vậy khi biết chắc rằng những chỉ giáo của ông sẽ được thi hành. Như trưởng lão Asagutta đã trải chiếu ngồi kiết già giữa hư không để giảng một đề tài thiền quán cho một tỷ kheo khởi sự tu tập đề tài ấy, vì biết vị này sẽ làm theo lời dạy của ông. Đoạn 64. Vậy, nếu có một vị đã đoạn tận lậu hoặc thì tốt, nếu không thì hãy nhận đề tài nơi một vị bất hoàn, một vị nhất lai, một vị giữ lưu, một người thường nhưng đã đắc thiền, một người thông ba tạng, hai tạng, một tạng, một người thông năm bộ Nikaya, một Nikaya cùng với sớ giải, hoặc một người cẩn trọng, vì một bậc thầy cẩn trọng thì biết rõ kinh điển, giữ gìn gia tài Phật Pháp, bảo trì truyền thống. Vị ấy sẽ theo quan điểm của bậc thầy hơn là theo ý riêng. Do vậy, cổ đức đã nói lên 3 lần: một người cẩn trọng sẽ giữ gìn kho báu. Những người nói trên khởi từ vị đã đoạn tận lậu hoặc, chỉ nói đến con đường mà chính họ đã đạt đến. Nhưng với một vị đa văn thì những chỉ dạy và giải đáp được thanh lọc nhờ đã đến gần nhiều bậc thầy, và bởi thế vị này sẽ giải thích một đề tài thiền quán bằng cách nêu rõ một lối đi rộng như một thớt voi lớn đi qua một dải rừng. Vị ấy sẽ chọn lọc những bản kinh, những lý lẽ chỗ này chỗ khác, kèm thêm giải thích cái gì nên theo, cái gì không. Do vậy, một đề tài thiền quán cần được chọn bằng cách đến gần một thiện tri thức như thế. Người cho một đề tài và khi đến gần hãy làm những bổn phận của một môn sinh. Đoạn 65. Nếu vị ấy ở cùng một tu viện thì tốt, nếu không, hành giả nên đi đến chỗ vị ấy cư trú. Khi một tỷ kheo đi đến thiện tri thức thì không nên đi với chân thoa dầu, mang giày, đi dù, có đệ tử đoanh dây, đem theo tư cụ. Vị ấy nên du hành như một tỷ kheo du phương, tự mang y bát, làm tất cả bổn phận trong mỗi ngôi chùa trên đường đi, mang theo rất ít vật và sống với hạnh viễn ly cao độ. Khi vào đến tự viện có bậc thiện tri thức ấy, vị tỷ kheo không được mong mỏi cái gì, phải tự túc đến cả một cái tâm xỉa răng. Vị ấy cũng không nên vào một phòng, nhà nào trong tự viện, nghĩ ta sẽ ở đấy nghỉ ngơi, tắm rửa, bôi dầu vào chân, rồi hãy đi đến bậc thầy. Đoạn 66. Tại sao thế? Vì nếu ở đấy có các tỷ kheo không ưa bậc thầy, họ sẽ hỏi mục đích viếng thăm của khách, rồi chê bai bằng cách nói, nếu bạn tới ông đó thì bạn rồi đời. Những vị này có thể làm cho người mới đến hối hận đã đến và bèn quay trở về. Do đó, chỉ nên hỏi trú xứ rồi đến thẳng bậc thầy. Đoạn 67. Nếu bậc thầy là hạ tọa tỷ kheo, vị tham học cũng không được để cho ông ta đỡ lấy y bát của mình, vân vân. Nếu là một thượng tọa tỷ kheo thì nên thi lễ rồi đứng. Khi thầy bảo, hiền giả hãy đặt y bát xuống mới được đặt. Khi thầy mời uống nước, nếu khát nên uống. Khi thầy bảo rửa chân, không nên rửa ngay, vì nếu nước ấy do chính thầy mang tới thì không phải phép. Nhưng nếu thầy bảo, hiền giả, nước ấy không phải tôi mang đến, hãy rửa đi, thì được rửa, bằng cách ngồi tại một chỗ khuất mắt thầy hoặc ở ngoài chỗ trống phía một bên nhà. Đoạn 68. Nếu thầy mang đến một ống dầu, tỷ kheo hãy đứng dậy cẩn thận đỡ lấy với cả hai tay. Nếu tỷ kheo không nhận, vị kia có thể ngạc nhiên tự nhủ, tỷ kheo này chưa gì đã ghét xài chung như vậy sao? Nhưng khi nhận xong, tỷ kheo không nên thoa vào chân ngay, vì nếu đó là dầu để thoa chân thầy thì không được dùng mà thoa chân mình. Bởi thế, tỷ kheo nên thoa lên đầu, vai. Nhưng nếu thầy bảo, hiền giả, dầu này để thoa chân tất cả mọi người, hãy thoa chân, thì vị ấy nên thoa một ít lên đầu, rồi thoa chân. Xong đâu đấy, đưa lại cho thầy mà thưa, bạch đại đức, con xin gửi lại chai dầu. Đoạn 69. Vị tỷ kheo không nên nói, bạch đại đức, giảng cho tôi một đề tài thiền quán ngày hôm mới đến. Nhưng khởi từ hôm sau, nên xin làm phận sự của một người hầu. Nếu thầy không cho, thì nên làm phận sự ấy khi có dịp. Khi làm, thì phải mang cho thầy ba cái tâm xỉa răng cỡ nhỏ, vừa và lớn. Hai loại nước súc miệng cũng như nước tắm là nóng, lạnh. Trong ba ngày đầu, để ý thầy dùng thứ nào trong các thứ ấy, thì sau đó hãy mang đến thứ đó. Nếu thầy dùng thứ nào cũng được, thì sao gặp thứ gì đem thứ ấy? Đoạn 70. Tại sao phải nói nhiều? Vì tất cả phải được thi hành như lời Thế Tôn dạy trong các kiền độ, Khanhakas, xem như những phận sự của một đệ tử. Này các tỷ kheo, một đệ tử cần phải thi hành những bổn phận đối với thầy cho đúng cách. Ở đây, sự thi hành bổn phận đúng cách là như sau. Đệ tử nên dậy sớm, bỏ dép sửa y, đem tâm và nước súc miệng, trải tọa cụ cho thầy. Nếu có cháo, hãy rửa dĩa và mang cháo. Đoạn 71. Đệ tử nên đến vấn an thầy vào mỗi chiều. Nếu thầy bảo lui ra thì hãy lui. Nếu thầy hỏi đến làm gì, nên nói lý do. Nếu thầy không hỏi mà để cho làm các bổn phận, thì sau 10 ngày hoặc nửa tháng nên tìm một dịp ở nán lại sau khi thầy bảo lui và trình bày lý do mình đến. Hoặc đến thầy vào một lúc bất thường, cho khi thầy hỏi đến làm gì, hãy trình bày lý do. Đoạn 72. Nếu thầy nói mai trở lại, hãy y lời. Nhưng nếu vào đúng lúc ấy mà bị đau bụng hay một thứ bệnh gì khác, thì nên thưa thầy rõ và đề nghị một giờ khác thích hợp cho mình. Bởi vì nếu một đề tài thiền quán được giải thích vào lúc bất tiện thì ta không thể chú tâm nghe kỹ. Trên đây là giải thích câu đến gần thiện tri thức người cho một đề tài thiền quán. Đoạn 73. Một đề tài thích hợp với cá tính. Đoạn 28. Có 6 loại cá tính là cá tính nặng về tham, sân, si, tính, tuệ và tư duy. Có người cho con số cá tính lên đến 14 loại bằng cách phối hợp những cá tính trên. Nhưng nếu chấp nhận lối này thì sẽ có nhiều loại cá tính hơn nữa. Cho nên chỉ cần hiểu là có 6 loại cá tính. Theo đó chỉ có 6 hạng người là hạng nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, hạnh thiên về đức tin, thiên về trí tuệ, thiên về tư duy. Đoạn 74. Ở đây, hạng thiên về đức tin đi đôi với hạng nặng về tham. Vì đặc tính của đức tin rất gần với đặc tính của tham. Vì về khía cạnh bất thiện thì tham nặng tình cảm không khắc chế. Cũng vậy, khía cạnh thiện thì đức tin nặng tình cảm. Tham tầm cầu khoái lạc giác quan, còn đức tin tầm cầu công đức như giới, thí, vân vân. Tham không từ bỏ cái gì có hại, còn đức tin thì không bỏ cái gì có lợi. Đoạn 75. Một người thiên về trí tuệ thường đi đôi với tánh sân. Vì tuệ mạnh khi mà thiện nghiệp phát sinh nên một người nhiều sân. Do bởi đặc tính của tuệ gần với những đặc tính của sân. Vì về khía cạnh bất thiện thì sân không tình cảm, không bám víu đối tượng của nó. Về khía cạnh thiện cũng thế, trí tuệ cũng không tình cảm, cũng không bám víu. Sân tánh thì chỉ tìm cho ra những lỗi không có thật, trong khi tuệ chỉ tìm những lỗi thật. Và sân sinh khởi trong cách buộc tội chúng sinh, trong khi tuệ sinh khởi bằng cách buộc tội các hành. Đoạn 76. Một người thiên về tư duy đi đôi với tánh si vì những chướng ngại. Tâm sinh khởi nơi một người nhiều si khi nó cố làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh. Đặc tính của tâm gần với đặc tính của si vì cũng như si không được an do bối rối. Tâm cũng thế, không an là do suy nghĩ nhiều. Và si bị lây chuyển do nông cạn. Cũng thế, tâm bị di chuyển do dễ đoán mò. Đoạn 77. Có người cho rằng còn có 3 loại tánh khác là dục, mạn và kiến. Ở đây dục chỉ là tham và mạn cũng liên hệ. Bởi thế, dục và mạn không ra ngoài tham, còn kiến, chấp thì có gốc từ si, nên tánh tà kiến có gốc từ tánh si. Đoạn 78. Cái gì là nguồn gốc của những tánh nói trên và làm sao biết được một người thuộc tánh nào? Pháp tu nào thích hợp cho hạng nào? Đoạn 79. Như vài người, trưởng lão Upatissa trong Vimuttimagga nói, trước hết ba đại tánh đều có nguồn gốc ở tập khi về trước và do bẩm chất tánh tình hiện tại ung đúc. Có lẽ một người nhiều tham trước kia đã từng làm nhiều việc mà họ khoái thích. Hoặc họ đã tái sinh ở cõi này sau khi mệnh chung ở một thiên giới. Và một người nhiều sân trước kia có lẽ đã từng có những việc làm đâm chém, tra tấn tàn bạo. Hoặc đã tái sinh ở cõi này sau khi mệnh chung tại một cõi địa ngục hay rắn rồng. Còn một người nhiều si có lẽ trước kia đã từng uống nhiều rượu, ít chú ý đến học vấn, hoặc đã tái sinh cõi này sau khi chết ở trong loài súc sinh. Đó là nguồn gốc kiếp trước, người ta bảo. Đoạn 80. Và một người tánh si là vì có 2 đại tăng thịnh, hỏa và địa đại. Người có nhiều sân là vì thủy và phong đại tăng thịnh. Những người tham nhiều là vì 4 đại quân bình. Về khí chất kẻ nặng về tham thì dư đàm. Người nặng về si dư phong, hoặc nặng về si dư đàm, nặng tham dư phong. Bởi thế, nguồn gốc tánh tình còn do 4 đại và khí chất, người ta bảo. Đoạn 81. Ta có thể cãi rằng không phải tất cả những người đã từng có những việc làm thích ý hoặc đã tái sinh từ cõi trời đều có tánh tham cả. Hai tánh sân si cũng vậy, và không có luật nào về sự tăng thịnh của các đại như thế. Xem chương 14, 43, mà luật về khí chất nói trên chỉ có 2 tánh tham và si được đề cập, song lại mâu thuẫn liền và không đả động đến cội nguồn của tánh nhiều đức tin. Do đó định nghĩa này không nhất thiết đúng. Đoạn 82. Sau đây là trình bày theo quan điểm những luận sư đã giải thích về sự tăng thịnh. Sự kiện những hữu tình này có tham tăng thịnh, sân si tăng thịnh, hoặc vô tham, vô sân, vô si tăng thịnh là do căn nguyên đời trước. Vì khi ở nơi một người vào lúc nghiệp tích lũy, tức nghiệp đi đầu thai, có tham mạnh, vô tham yếu, vô sân, vô si mạnh, sân và si yếu. Khi ấy tánh tham vô tham yếu ớt của nó không thể thắng lướt tham, nhưng vì vô sân vô si mạnh có thể lướt sân, si, cho nên lúc tái sinh, người ấy có tham dục vui tính, không sân giận và có tuệ, mau hiểu biết như chớp. Đoạn 83. Khi vào lúc nghiệp tích lũy ở một người khác, tham sân mạnh, vô tham vô sân yếu, nhưng vô si mạnh và si yếu, thì như cách đã nói, người ấy có tham sân nhưng lại có tuệ mau hiểu. Như trưởng lão Data Ahabya, khi vào lúc nghiệp tích lũy của một người tham, vô sân và si mạnh, thì như cách đã nói, người ấy tham, đần độn song lại vui tính, không giận hờn như Đại Đức Bahula. Cũng thế, nếu vào lúc nghiệp tích lũy, các ba thứ tham, sân, si đều mạnh, những thứ khác yếu, thì người ấy vừa tham, sân lại vừa ngu si. Đoạn 84. Khi vào lúc nghiệp tích lũy, vô tham, vô sân và si mạnh, các thứ khác yếu, thì người ấy không tham lam thù hận, tánh tình vui vẻ nhưng lại chậm hiểu. Cũng vậy, nếu vào lúc nghiệp tích lũy, vô tham, sân và vô si mạnh, các thứ khác yếu, thì người ấy không tham, có trí tuệ nhưng lại sân, dễ nổi sùng. Cũng vậy, nếu vào lúc nghiệp tích lũy các ba tánh vô tham, vô sân, vô si mạnh, các thứ khác yếu, thì người ấy không tham, không sân, mà lại có trí tuệ, như trưởng lão Maha Sanharakita. Đoạn 85. Ở đây, khi nói một người có nhiều tham, có nghĩa là người thuộc tánh tham, tương tự với sân và si. Có trí tuệ nghĩa là thuộc tánh tuệ. Người không tham, không sân thuộc về tánh tính, vì những người này tự nhiên dễ tin tưởng, hoặc cũng như một người tái sinh do nghiệp câu hữu với vô si là thuộc tánh tuệ. Một người tái sinh do nghiệp câu hữu với tính thuộc tánh tính. Một kẻ tái sinh do nghiệp câu hữu với những dục tưởng thuộc tánh tư duy. Còn một người tái sinh do nghiệp câu hữu tham, vân vân, lẫn lộn, thuộc tánh hỗn hợp. Vậy, chính nghiệp dẫn đến tái sinh, câu hữu bởi một trong những yếu tố tham, vân vân, cần được hiểu là nguồn gốc tánh tình. Đoạn 86. Nhưng nếu hỏi, làm sao biết được một người thuộc tánh gì? Trả lời: do tướng đi hành động, do cách ăn, cách nhìn, do trạng thái phát sinh, tánh tình được nhận biết. Đoạn 87. Do cách đi, người tánh tham khi đi tự nhiên có bước đi cẩn thận, đặt chân xuống từ từ khoan thai, nhấc chân lên khoan thai, bước đi như lò xo bật. Người có tánh sân bước đi như thể đào đất bằng những đầu ngón chân, đặt chân xuống rất nhanh, dở lên nhanh, bước đi kéo lê thê. Người si đi với dáng bối rối, để chân xuống một cách do dự, nhấc lên cũng do dự, bước chân nhấn xuống đột ngột. Đoạn 88. Dáng đi của một người tham có vẻ chắc chắn, nhịp nhàng, của người sân thì cứng cỏi, của người si thì rối ren. Ngồi cũng thế, và một người tham trải giường một cách thông dong, không vội vàng, từ từ đặt lưng xuống, sắp đặt tay chân cho ngay và ngủ một cách an ổn. Khi thức dậy, thay vì đứng dậy ngay, người này phản ứng từ từ, như thể còn hoài nghi chưa quyết định. Người sân trải giường vội vàng, thế nào cũng xong, gieo mình xuống ngủ với một gương mặt nhăn nhó. Khi dậy thì đứng lên một cách mau lẹ và trả lời người ta như thể rất bực mình. Người si trải giường bệnh lịch lạc và phần nhiều ngủ úp mặt, thân thể bò dài ra, khi dậy từ từ đứng lên, hùm một cái. Đoạn 89. Vì những người thuộc tánh tính vân vân đi đối với tham vân vân, cho nên những tư cách cũng giống như đã tả. Trên đây là cách nhận ra tính tình qua dáng điệu. Đoạn 90. Qua hành động. Trong khi quét sân, người tham cầm cái chổi một cách chắc chắn, quét sạch đều đặn, không vội vàng, không tung đất cát lên, trông như đang trắc qua. Người sân nắm chổi thật chặt, quét không sạch, không đều, gây tiếng động chát chúa, hấp tấp tung đất cát lên hai bên. Người si cầm chổi lỏng lẻo, quét không sạch, cũng không đều, trộn lẫn đất cát vãi ra tứ tung.